Cô ấy không giống như mọi người. Chương 4, đúng là vì cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Thời Phong vừa gọi điện đến. Đã hẹn xong ngày ký hợp đồng. Thứ 6 tuần sau, Đồng Tinh nói trong điện thoại. Ừm được, khi tắt điện thoại, Hạ Ảnh ngồi trên sofa hít thở thật sâu. Kích động và đồng thời cũng rất lo lắng. Vài lần trước cũng bị đổi đi trước ngày khai máy. Cho nên lần này, khi chưa bước vào hôm khai máy, cô cũng không dám có quá nhiều hy vọng, thậm chí lo lắng bản thân sẽ bị đổi một lần nữa. Dù sao loại chuyện này cũng đã xảy ra ở cô rất nhiều lần. Cũng không biết là do mình nhân duyên không tốt hay sao nữa. Làm cho cô hoài nghi nhân sinh này. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến. Không qua mấy ngày thì bên đó lại gọi đến. Đầu tiên là nói một đống câu xin lỗi. Sau đó nói nữ chính đã được bên đầu tư định sẵn. Hỏi cô có đồng ý diễn Mai Phi hay không? Sau khi Hạ Ảnh biết được tin này, cũng không quá bất ngờ. Loại chuyện này đối với cô đã không còn là chuyện lần một lần hai. Cô đã sớm làm quen rồi. Nữ chính diễn không thành, thì Mai Phi cũng được. Chỉ sợ đến cuối cùng vai Mai Phi cũng bị đổi cho người khác. Trợ lý Tiểu Lâm sau khi nghe thấy thì rất tức giận. Cô và Hạ Ảnh là bạn đại học, quan hệ vô cùng tốt. Mỗi khi nghe thấy việc Hạ Ảnh bị người ta đổi vai, cô đều tức đến chết đi sống lại. Hận không thể đi lý luận nói rõ với người ta. Ở quán cà phê, rất ít người. Hạ Ảnh ngồi trong một góc không thu hút ánh nhìn. Cúi đầu quẩy cà phê. Đối diện có trợ lý của cô Tiểu Lâm. So với sự điềm đạm của cô, thì Tiểu Lâm cả người toàn lửa. Thật là tức quá mà, không phải nói cho cậu diễn nữ chính sao, sao nói đổi người là đổi người. Công ty lớn như Thời Phong, chẳng lẽ một chữ tín cũng không có sao? Hạ Ảnh thấy cô ấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, cười khổ mà nói, cũng chưa có ký hợp đồng, cũng không thể xem là không uy tín. Lần trước còn sắp khai máy rồi, vẫn là bị đổi đi như vậy thôi. Loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Mình cũng đã làm quen rồi. Cậu còn cười. Tiểu Lâm liếc nhìn cô một cái. Nếu như là người khác thì người ta đã sớm điên lên rồi. Sao cậu vẫn là bộ dạng chuyện không liên quan tới mình? Hạ Ảnh bất lực mà nhún vai. Bên đầu tư yêu cầu đổi người. Mình có thể làm gì được? Thời nay có tiền chính là đại lão. Đắc tội không nổi. Làm sao hả? Tiểu Lâm tức điên rồi. Tìm hắn ta cần một lời giải thích. Công ty lớn như vậy, nói chuyện như gió bay như vậy sao? Đối phương là bên nhà đầu tư định sẵn. Cậu cảm thấy Thời Phong sẽ vì một diễn viên không danh không phận mà đi đắc tội bên đầu tư. Hạ Ảnh cười khổ. Người hôm trước đá cô ra cũng là người mang theo đầu tư vào đoàn phim. Kén cá chọn canh nhưng lại giao kịch bản cho người mà mình gặp gỡ một lần. Tiểu Lâm nghe xong như trái cà chua bị nướng chín. Hít thở mạnh một cái. Thời đại này người có tiền đều là đại lão. Lăn lộn trong giới này. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, muốn nổi tiếng rất khó. Đặc biệt là nữ nghệ sĩ như các cậu. Cậu xem những người nổi tiếng hiện nay sau lưng ai chả có bối cảnh và chỗ dựa. Hạ Ảnh cười khổ, đúng thật là vậy, dù là phái thực lực đi nữa, thì cũng sẽ bị tung ra một số tin tức không tốt lắm. Nhưng mọi chuyện đều sẽ có sự ngoại lệ, cũng có người dựa vào chính mình để vang danh thiên hạ. Ví dụ như Chu Lịch Sâm, Tiểu Lâm nói nửa ngày trời, thấy cô không có phản ứng gì quá lớn, đột nhiên lại nảy sinh ra một cảm giác như bị đánh bại. Thật sự phục cậu rồi. Luôn mang trong mình tính cách không tranh không giành. Mình cũng không thể hiểu rõ cậu vào ngành này để làm gì. Vận may của mình vẫn xem là tốt. Gặp được người quản lý như Đồng Tỷ. Tiểu Lâm vừa uống cà phê vừa than. Cậu xem nghệ sĩ dưới tay của Đồng Tỷ đi. Có ai mà không nổi chứ? Chỉ có cậu là cứ mãi không nổi. Cậu nói xem tại sao Đồng Tỷ lại muốn trực tiếp mặc kệ cậu, trong mắt mọi người cậu thật sự quá tệ rồi. Nếu đổi lại là mình, Sớm đã mặc kệ cậu rồi. Hạ Ảnh nghe rồi cười. Nhún nhún vai thể hiện sự bất lực của mình. Vậy cậu đi hỏi đồng tỷ thử xem. Mình mới không chủ động đến nghe mắng đâu. Tiểu Lâm liếc cô một cái thì thầm nói. Tiếp theo là tự mình an ủi mình. Nữ chính mất rồi thì mất thôi. Vai Mai Phi này cậu phải giữ cho tốt. Đừng để bị đổi nữa. Hạ Ảnh nhún vai. Biểu cảm rất bất lực. Cô cũng không muốn cứ bị đổi miết. Nhưng đây là thứ cô có thể kiểm soát được sao? Vốn dĩ vai diễn lần trước cô cũng muốn đi tranh giành một tí. Kết quả là khi đi nghe ngóng, người đổi cô đi có đầu tư vào phim. Lần này tốt rồi, cô đến cả tranh giành cũng không có cửa. Đúng rồi, nghe nói Chu Lịch Sâm có ý muốn nhận bộ phim này. Tiểu Lâm đột nhiên nói. Hạ Ảnh nghe xong có chút choáng váng. Liếc cô ấy một cái. Nói, cậu nghe thấy tin tức này ở đâu vậy? Sao anh ấy có thể nhận loại phim này? Sao lại không thể? Tiểu Lâm liếc một cái. Thông tin do bên Thời Phong truyền ra. Có thể giả sao? Tiểu Lâm nói xong trên mặt có chút hoài nghi. Chu Lịch Sâm không phải đều không đóng phim nữ chủ sao? Lần này sao lại nhìn trúng phim này? Bộ phim này chủ yếu nói về sự tranh đấu của nữ nhân. Nam chính ở trong đó chính là người tạo mâu thuẫn. Ngoại trừ cái này ra thì không có chút công dụng nào. Cậu nói xem anh ấy nhận bộ phim này làm gì? Cậu hỏi mình hỏi ai? Hạ Ảnh tránh ánh mắt của cô một tí. Cười nói, thông tin này của cậu có hiểu lầm gì rồi? Anh ấy không thể nào nhận loại phim này. Không tin thì thôi. Hai vai của Tiểu Lâm nhún một cái. Bộ dạng tin thì tin, không tin thì thôi. Đồng thời nghi hoặc mà nhìn Hạ Ảnh. Sao cậu chắc chắn là anh ấy sẽ không nhận, lỡ như anh ấy nhận thì sao? Hạ Ảnh chỉ cười mà không nói gì. Bởi vì anh không thích tiếp xúc gần với con gái. Hai người đang nói chuyện. Đồng Tinh gọi điện thoại cho cô. Kêu cô mau chóng về công ty. Ngữ khí trông rất gấp gáp. Sau khi tắt máy, Tiểu Lâm hỏi cô, đồng tỷ gọi đến sao? Hạ Ảnh vừa dọn đồ vừa trả lời. Đồng tỷ kêu mình về công ty một chuyến. Tiểu Lâm nghe xong liền nhướng mày. Đồng tỷ như vậy chắc là đang tức giận. Cậu vẫn nên đợi lát rồi mới đi. Hạ Ảnh, cô rất oan. Hiệu quả làm việc của Từ Triệt rất nhanh. Không đến vài ngày đã đem kịch bản và dàn diễn viên sơ bộ của Cung Khuynh Thiên Hạ đưa đến, ngoài ra còn nghe ngóng được một đống tin khác. À, danh sách diễn viên và kịch bản mà cậu cần. Từ Triệt ném đến chỗ của Chu Lịch Sâm, sau đó ngồi lên sofa, duỗi chân ra nhìn về phía anh. Không phải cậu thật sự muốn nhận bộ phim này đó chứ? Còn chưa chắc, xem kịch bản xong mới nói tiếp. Chu Lịch Sâm bỏ ly cà phê trên tay xuống. Nghiêng người cầm lấy danh sách và kịch bản trên bàn trà. Anh nhìn sơ qua danh sách diễn viên. Đôi lông mày đang bình thường bất chợt nhăn lại. Chỉ thấy nữ chính ghi tên của Tô Mãn Giai, Mai Phi là Hạ Ảnh. Chu Lịch Sâm nheo mắt. Nhìn danh sách này rất lâu. Đồng thời hỏi, Tô Mãn Giai là ai? Từ Triệt nhìn qua danh sách một cái rồi nói. Tô Mãn Giai sao? Một tiểu hoa mới xuất đạo không lâu. Dạo gần đây đang rất hot. Nghe nói là do bên nhà đầu tư đề cử. Hôm đó ở buổi thử vai, người nào là cô ta? Chu Lịch Sâm hỏi. Từ Triệt nhớ lại rồi lắc đầu. Không nhìn thấy. Người bên phía nhà đầu tư giới thiệu cần gì thử vai? Một câu nói bên phía đầu tư là xong rồi. Cô ta có tác phẩm tiêu biểu gì? Chu Lịch Sâm hỏi. Tác phẩm tiêu biểu? Từ Triệt cau mày. Bị câu hỏi này làm khó đến muốn ngất. Cái này tôi thật sự không biết. Diễn thì có diễn qua vài bộ phim. Chẳng qua điểm đánh giá không cao. Bộ cao nhất cũng chỉ có 5.1 điểm. Chính là bộ Tôi Có Một Buổi Hẹn Với Mùa Hạ. Thời gian trước các trang mạng đều có giới thiệu. Tôi có mở ra một tập xem qua. Kỹ năng diễn xuất cũng chỉ có vậy. Thời đại này có bối cảnh chính là ngầu. Chu Lịch Sâm cười, nhìn anh một cái, dường như tán thành cách nói chuyện của anh. Đúng rồi, Hạ Ảnh này có phải là nữ diễn viên đóng vai người qua đường trong phim Bí mật mới ra của cậu không? Từ Triệt đột nhiên hỏi. Khi anh biết rằng Chu Lịch Sâm khi đóng cảnh giải cứu con tin không dùng thế thân, anh cũng luôn rất thắc mắc nữ diễn viên đóng vai con tin này là ai. Nghe ngóng một tí mới biết tên là Hạ Ảnh. Đóng qua rất nhiều bộ phim, nhưng mà đa số đều là vai phụ, cho nên lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm vẫn không nổi. Tên Chu Lịch Sâm này khi quay phim không thích có tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ. Nếu theo thường lệ, cảnh quay đó một là thế thân ra diễn, không thì sẽ đổi con tin thành diễn viên nam. Nhưng cậu ta lại không như vậy. Đây là điều khiến anh có một sự hiếu kỳ rất lớn đối với Hạ Ảnh. Cho nên anh đã lên mạng tìm những bộ phim mà cô đóng qua. Đánh giá của dân mạng với cô rất tốt. Mỗi vai mà cô diễn đều rất được. Nhưng tại sao lại không nổi được? Từ Triệt đại khái đã đoán được vài phần. Chẳng lẽ là vì người này mà sự lương thiện của tên Chu Lịch Sâm này trồi dậy muốn kéo cô ấy lên. Dùng tiếng tăm của mình giúp cô ấy nổi lên. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể nào. Hai người họ cũng đâu có quen biết. Cô và hắn có quan hệ gì chứ? Tên này từ khi nào lại trở nên lương thiện như vậy? Có khi nào một lúc nào đó cậu ta bị điên, muốn trải nghiệm cảm giác tiếp xúc với người khác giới? Từ Triệt càng nghĩ càng thấy Chu Lịch Sâm có chút biến thái. Tuy nhiên anh quen Chu Lịch Sâm từ khi còn con đại học. Lại là bạn tốt lâu năm. Nhưng con người của Chu Lịch Sâm anh thật sự không nhìn thấu được. Khi Từ Triệt đang suy nghĩ, Chu Lịch Sâm nhìn anh một cái. Biểu hiện, đang muốn hỏi gì sao? Không có gì. Từ Triệt nhún vai. Trong lòng biết sẽ không hỏi ra được gì từ miệng của Chu Lịch Sâm. Anh cũng lười đi làm chuyện không có kết quả. Chỉ thấy anh ôm hai tay trước ngực, duỗi chân ra nói. Hình như ban đầu vai nữ chính là của cô ấy. Nhưng sau đó bên phía nhà đầu tư đưa Tô Mạn Giai qua đó. Đúng rồi, hôm đó ở buổi thử vai, chắc cậu đã gặp cô ấy rồi. Từ Triệt đang nói đột nhiên ngừng lại. Quay đầu lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Chu Lịch Sâm. Chẳng lẽ cậu vì cô ấy mới nhận bộ phim này? Đúng vậy, Chu Lịch Sâm cầm kịch bản ném lên bàn trà. Bỏ hai chân chồng lên nhau xuống. Đứng dậy lấy một bộ vest đi ra ngoài. Này này này, cậu muốn đi đâu? Vốn dĩ chỉ là nói đùa. Lại không ngờ cậu ta thật sự thừa nhận. Từ Triệt có chút mơ hồ. Còn chưa phản ứng kịp đã thấy Chu Lịch Sâm đi ra ngoài. Anh mang một ánh mắt hoài nghi nhìn Chu Lịch Sâm. Ở sau lưng cậu hỏi to. Thời Phong, Chu Lịch Sâm đầu cũng không quay lại mà nói. Thời Phong, cậu đến đó làm gì? Từ Triệt đứng lên theo. Cầm áo khoác đuổi theo lên trên. Đi nói chuyện với đạo diễn Lưu một tí. Cách chương.